Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1734, đánh vỡ. Tô Dương chân mày nhíu chặt, nghĩ đến một loại khả năng, Tiểu Linh, nữ thiên sư cho tới bây giờ đều không phải là một cái an phận hạng người. Lúc này khẳng định tại giết dây leo. Nhưng đây đối với Mã Tiểu Linh tới nói là vô cùng nguy hiểm sự tình. Tuy nhiên Mã Tiểu Linh bình thường đối với hắn sụt xịt cái mũi trừng mắt. Tính khí cũng không tiện, nhưng Tô Dương đáy lòng đối với cái này kiên cường nữ nhân nhưng lại có một phần sâu nặng ưa thích. Nếu là nàng thật xảy ra chuyện gì, hắn nhất định không biết tha thứ chính mình. Cái kia đạo tịnh lệ bóng người chậm rãi hiển hiện não hài. Quá khứ hết thảy cũng lần lượt thoáng hiện, tranh cãi, chiếm tiện nghi, cãi nhau, lần lượt từng món lông gà vỏ tỏi việc nhỏ dường như điện ảnh đồng dạng chiếu lại tại trong thức hài. Chỉ nhớ đúng là sâu sắc như vậy. Tiểu Linh, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Tô Dương đáy lòng cuồng hống, trong hai con người lửa giận càng ngày càng thịnh, trong lòng cấp bách cùng lo lắng để hắn lồng ngực đều nhanh nổ. Hai tay nắm chặt, mười ngón lạch cạch rung động, màu đen long lân bầy kín toàn thân. Tô Dương đã phát động hết thảy có thể làm dùng sức mạnh. Tô Dương thân thể dần dần phồng lên, toàn thân phát ra ánh sáng sán lạn, như thần thiết đúc kim loại mà thành, tràn ngập cường đại lực cảm giác. Thiên ma huyết phệ thần công điên cuồng vận chuyển. Trong nước huyết dịch dường như tìm tới kết cục đồng dạng. Hóa thành từng cái huyết sắc hàng dài xông vào trong thân thể của hắn. Tất cả mạch máu bỗng nhiên phồng lên. Toàn thân hắn cũng biến thành một mảnh đỏ thẫm. Khủng bố năng lượng tiến vào trong máu. Lóng lánh huyết dịch điên cuồng phun ra nuốt vào lấy lượng lớn năng lượng. Biến đến càng phát ra thuần túy cao quý. Giờ phút này, Tô Dương cả người như một tôn thần linh giác tỉnh, tràn đầy huyết khí trùng thiên, một dạng khủng bố ba động đang cuộn trào mãnh liệt, không gì so sánh nổi khí tức cường đại bộc phát ra. Ánh mắt hắn cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, giống một tiếng rú lên chấn động đến đầm lầy sôi trào mãnh liệt. Đáy nước nổ vang không ngừng, mà trên mặt nước cũng bị nổ ra liên tiếp to lớn bọt nước. Vô số huyết đằng bị tạc thành bụi phấn, ngao, phẫn nộ gào thét thẳng thông trời đất, bao lấy Tô Dương huyết đằng hình cầu ầm vang phồng lên. Sáng chói huyết sắc quang mang chiếu rọi thương vũ, ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, huyết đằng cự cầu đột nhiên nổ tung, một đầu màu đen hàng dài khí thế to lớn mà qua. Giống như là một cỗ thượng cổ chiến xa ù ù nghiền ép lên khắp nơi. Để đầm lầy run run, đáy nước xoay tròn, vì đáy lòng phần kia chấp nhất, vì bảo vệ mình người yêu. Tô Dương đúng là đánh vỡ thân thể ràng buộc. Tại thời khắc này thu hoạch được đột phá, phía sau hắn là một mảnh. Huyết sắc nước biển biến đến càng thêm đỏ tươi, cuốn lên thiên trọng sóng lớn. Một cỗ kinh thiên sát ý như biển cả thăng long, long ngâm lượn quanh chín ngày, giống như thần thiết đúc thành quả đấm như một tòa trống trời cự nhạc. Dường như từ trên chín tầng trời nện xuống tường cao, lẻ loi đè xuống, oanh, mênh mang, một chiêu sụp đổ, thần khu cậy mạnh, bẻ gãy nghiền nát, vây quanh huyết đằng mẫu thể cự hình huyết cầu. Bị huyết sắc cự quyền thoáng cái nện đến tứ phân ngũ liệt. Chỉ một chiêu này, tối thiểu có một nửa huyết đằng bị hóa thành nghiền phấn. Tiểu Linh, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Tô Dương trong lòng nộ hống. Hắn không biết nữ thiên sư ở đâu. Muốn cứu nàng, chỉ có giết chết mẫu thể. Giờ khắc này, Tô Dương rất điên cuồng. Máu nắm đấm màu đỏ liên tiếp oanh ra. Quyền ảnh lấp lóe, khí thế dồi dào, đánh nát một mảnh lại một mảnh huyết đằng. Cường hãn thần khu thế như trẻ tre, như một đạo cầu vồng xông vào đằng hải chỗ sâu. Tô Dương một bên giết hại, một bên cuồng nuốt lấy bốn phía huyết hà, huyết đằng trung ương, làm Tô Dương vọt tới lúc, một bộ mỹ lệ uyển như mộng huyễn giống như tràng cảnh hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Thanh tịnh trong suốt khe suối không có một tia tạp chất. Một cái ước chừng dài 1 mét, ngón út phẩm chất huyết đằng đứng ở giữa nhất, nhỏ nhắn huyết đằng lóng lánh sáng long lanh, dường như từ từng viên sakura hồng bảo thạch khảm nạm mà thành. Tản ra mê người choáng ánh sáng, dây leo thân thể bên trong còn giống như có từng tia lóng lánh dịch thể đang lưu truyền. Hết lần này tới lần khác mùi thơm tràn ngập, vậy mà mang theo một chút mị hoặc vận vị. Huyết đằng dưới đáy cắm rễ đáy nước bùn trong đất, mà đỉnh chóp thì sinh trưởng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết sắc nụ hoa. Ngay ngắn huyết đằng toàn thân huyết hồng, chỉ có máu này tiêu tốn tô điểm lấy một chút nhạt trắng. Căn này huyết đằng hẳn là huyết đằng mẫu thể. Tại cái này mẫu thể chung quanh, còn có 4 cái xê hé xê mở nén lớn bằng cánh tay dây leo đem mẫu thể hộ vệ ở giữa. Thể tích mặc dù lớn, nhưng không có mẫu thể đỏ đến như vậy thuần túy. Như thế mỹ lệ tràng cảnh lại không có để Tô Dương cước bộ dừng lại mảy may. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ toàn bộ đều là nữ thiên sư. Dẫm lên thất tinh bộ, thoáng hiện vô số huyễn ảnh. Thẳng tắp thì hướng huyết đằng mẫu thể phóng đi. Lạ lẫm khí tức tới người. Nguyên bản an tĩnh 4 cái khát máu ma đằng lập tức hướng hắn rút tới. Tô Dương vô ý thức ngưng tụ ánh kiếm ngăn cản. Răng rắc, 2 tiếng, ánh kiếm trong nháy mắt bị quất thành mảnh vỡ, thế tới không giảm huyết đằng hung hăng quất vào hắn trên lồng ngực. To lớn lực đạo để hắn mãnh liệt phun một ngụm máu. Màu đen long lân nổ tung, kiên cố dây leo thân ở thân thể máu thịt phía trên lôi ra một đầu đáng sợ vết máu. Sâu đủ thấy xương, Tô Dương chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Ngũ tạng lục phủ giống như đều lệch vị trí, vọt tới trước thân thể cũng là phi tốc lui lại, khí lạnh đánh tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, mãnh liệt cúi đầu xuống, một đạo huyết ảnh theo đỉnh đầu hắn xẹt qua, cười, vô thanh vô tức, lại có một đạo huyết ảnh theo hắn bên người đâm tới, cơ hồ đem eo xé ra. Điên cuồng trung Tô Dương đem thân thể tiềm lực phát huy đến cực hạn. Hơi hơi khom lưng, hiểm mà hiểm né qua. Nhưng mặc dù như thế cũng có một đạo vết máu xuất hiện tại trên phần bụng. Một chút huyết dịch tràn ra. Tô Dương tốc độ thiên phú tại những thứ này huyết đằng trước mặt thế mà không có bất kỳ cái gì yêu. Thế, quá nhanh, hắn hoàn toàn tiếp cận không huyết đằng mẫu thể. Tiểu Linh. Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tô Dương tiếng nói khàn giọng, một lần lại một lần địa gào thét nữ thiên sư tên. Huyết hồng trong 2 con ngươi lóe ra càng ngày càng hừng hực điên cuồng chi diễm. Giống, gầm lên giận dữ dường như cắt trời nứt địa âm thanh của tử vong. Dung ra vô tận khủng bố âm ba, hóa thành vạn con sóng biển, đem trọn cái đầm lầy nhấc lên vô tận dao động. Vô số huyết đằng hóa thành mảnh vỡ. Tô Dương tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như thuấn di đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thì chạy đến huyết đằng mẫu thể bên người. Một tay nắm chặt dây leo thân thể, một tay nắm lấy bông hoa, ra sức xé rách lấy. Phốc phốc, một tiếng, ở ngực đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Lại là khát máu ma đằng mẫu thể mũi nhọn vào trong thân thể của hắn. Nhỏ bé sợi rễ cấp tốc thành dài. Xông vào toàn thân huyết mạch trong tế bào. Hung mãnh hấp lực truyền đến. Hắn cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình huyết dịch tinh hoa đang trôi qua nhanh chóng. Ngao, thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn rú thảm lên tiếng. Huyết dịch nhanh chóng trôi qua để hắn toàn thân lớn rung động. Liền thân thể đều biến đến có chút rét lạnh. Ta không thể chết, ta không thể chết, ta còn không thể chết. Tô Dương 2 mắt trừng trừng, không ngừng giống giận. Hắn phải cứu Tiểu Linh, hắn còn không thể chết. hai tay cầm chặt huyết đằng vọt người, mở cái miệng rộng thì hướng cái kia đóa tiểu hoa cắn. Hai khỏa bén nhọn răng nhọn hung hăng cúi tại cái kia đóa huyết sắc kiều hoa phía trên. Lúc này Tô Dương dường như đến bị điên đồng dạng, hoàn toàn không để ý huyết đằng đối chính mình thân thể chỗ tạo thành thương tổn. Từng miếng điên cuồng cắn xé gặm nuốt lấy cái kia đóa đỏ trắng giao nhau tiểu hoa. Liều lĩnh, quên mất hết thảy. Thế nhưng là, trừ phát ra một số tiếng tạch tạch bên ngoài, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Huyết dịch cùng tinh khí đại lượng sói mòn để Tô Dương càng ngày càng suy yếu. Nếu không phải trong lòng phần chấp niệm kia chống đỡ lấy hắn, nói không chừng hắn đã sớm nằm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.